tình duyên vạn năm, ma vương lãnh khốc sùng vương hậu lãnh tình. Chương 6, ghen tuông, góc truyện audio.com. Trong gió tuyết lạnh giá, Hắc Y Long Đằng cùng Bạch Y Phượng Vũ hai người tương giao, huyết mâu lạnh lẽo, thị huyết kim sắc lạnh lùng, vô cảm, hòa với sự lạnh giá của tuyết sơn khiến người thêm kỳ ảo. Long Hàn Thiên vốn dĩ đang cước bộ đi dạo quanh tuyết sơn, nhưng như có dự cảm sẽ gặp được nàng ở đây, thật sự không ngờ á, anh gốt ghê. Nàng Bạch Phượng Băng vốn dĩ muốn về Phượng Thiên Điện, ai ngờ vừa mới đi được một đoạn lại gặp chàng ở đây, trong lòng trừ kinh ngạc còn có cảm giác lạ mà nàng không biết. Ma thần đế quân, thần tôn đế vương, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng khiến cả hai ngập ngừng. Cả hai đáng yêu quá, LST, biến ngay không phải việc của muội, BPB, im lặng, TG, vô tâm quá à. Chàng bước nhanh đến phía nàng, mỗi bước đi đều tỏa ra khí phách uy áp của vương giả khiến người khác khó thở, thậm chí đi uống trà với Diêm Vương a, việc này sau này nhiều lắm. Phượng Băng im lặng nhìn Hàn Thiên đến gần mình, ngửi được trên người chàng là mùi thơm của hoa lan tao nhã, bì ngạn châu xa hoa lãnh huyết, vô tình. Hàn Thiên đến gần người nàng, mùi sơn trà nhẹ nhàng, bình dị tuyết liên lãnh ngạo, lạ lùng mà cao quý, khiến tâm băng ngàn năm không tan của chàng rung động mãnh liệt. Tình yêu chớm nở a đổ, nàng làm gì ở đây? Hàn Thiên giọng nói lãnh lẽo nhưng nghe kỹ thì có chút nhu tình. Nhưng Phượng Băng do lãnh đạm trời sinh nên nàng không để ý lắm. Hoài theo đuổi chị hơi khó, anh hai cố lên em ủng hộ à, ừm ta đi dạo quanh đây còn ngài. Phượng Băng lãnh đạm giọng nói trả lời chàng. Hàn Thiên nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ qua tấm lụa trắng mỏng, mày phượng kiếm kiêu ngạo khẽ nhíu, đang định nói nhưng chợt khựng lại, khí lạnh quanh đây âm xuống đóng thành băng mỏng, giọng lạnh lẽo, muốn đòi mạng có cả mùi giấm nữa nha. Con người nàng vừa mới đi gặp một tên nam nhân loài người đúng không, còn có ma thú nữa. Trong khi đó trong hang động cách đó không xa xa một người một thú dùng mình ớn lạnh. Ta không có gặp ai cả nam tử thì. Phượng Băng nhìn Hàn Thiên mặt đen cả người, sát khí dày đặc khó hiểu, nói một nửa lại ngừng. Nếu ảnh mà ở đây thấy mặt đen của chủ nhân uy vũ băng lanh không đổi của đế quân nhà mình chắc chắn sẽ kinh ngạc ngã ngửa bất tỉnh vài ngày, càng khẳng định sắp có vương hậu tương lai nha. Chính xác TG, vui quá, ta sắp thoát kiếp tù băng rồi, tê, mơ đê. Hàn Thiên nghe câu nói nhập ngừng của nàng thì sát khí càng nặng, lửa lòng càng lớn, bắt nhanh tay nàng vận khí biến mất khỏi núi tuyết. Phân cách ghen tuông, ma cung, Long Thiên Điện. Trong cung điện uy nga lạnh giá, bì ngạn chập chờn như bãi máu, tinh huyết nở khắp nơi, cung nhân thị vệ ma giới đang lục sục vì lý do không thấy đế quân cao cao tại thượng của bọn họ nha. Tôn thượng đi đâu rồi? Ảnh nhìn đám người hầu trong cung điện quét mắt lạnh khiến đám thị vệ cung nữ co rúm người, quả không hổ là người theo đế quân nhiều năm. Cũng ăn đủ không ít. Ảnh, đừng đâm thọc ta cũng khổ lắm đó, kệ anh. Không, không có ạ thưa đại nhân, một thị vệ khúm núm bẩm báo. Ảnh nhìn đám người phía dưới phiền chán cho lui, khi trong điện còn một mình kêu cha gọi mẹ, a chủ nhân người đâu rồi a, đừng có một lúc là lại vô tung vô ảnh như vậy, thuộc hạ như ta cho dù theo người nhiều năm cũng không chịu nổi đâu a, một nam nhân tựa cột ma cung ai oán mắng hận chủ nhân vô tâm vô tình của mình. Trong khi đó hai nhân vật chính của chúng ta Long Hàn Thiên cùng Bạch Phượng Băng sau khi rời khỏi tuyết sơn. Riêng hai nhân vật chính của chúng ta, góc truyện audio.com. Tiết lộ chương sau nha mọi người, đợi đi a, ta sẽ bật mí sau nha. Chương này hơi ngắn vì mình có việc nhà nha, thông cảm nha các honlia. Chúc buổi tối tốt lành nha mọi người, goodbye. Cách chương.